Thần khống thiên hạ, chương 1083. Đế đan của ta chỉ có như, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu đúng là đẹp trai, nếu như hắn có thể vừa ý ta, cho dù làm tiểu thiếp cũng không sao. Người chết tâm này đi, người ta ngay cả Đông Phương công chúa chủ động theo đuổi, một trong song châu của Phong gia cũng là thê tử của Lăng Tiếu, chỉ bằng tuyệt sắc này khiến người ta chú ý. Lão giả đế cấp không vui khi nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện, giống như hắn còn mặt mũi lớn hơn cả người thế lực lớn, hôm nay hắn lại đi ra sau cùng như thế chẳng khác gì có ý náo động, lúc này cũng khó chịu với Lăng Tiếu. Nhanh lên đi, đế đan của ngươi có bao nhiêu, để cho ta tự kiểm duyệt a. Cường giả đế cấp này thúc giục, Lăng Tiếu gãi gãi đầu hiện ra thần sắc xấu hổ, người có ba gấp cũng không phải Lăng Tiếu cố ý hiện tại mới đi ra kiểm duyệt, vị đại nhân này không nên tức giận. Hắn nói xong lời này đám địa hoàng chung quanh không dám cười. Bọn họ mắng thầm trong lòng, tên này cực phẩm thật không ngờ dám nói chuyện như vậy với đế cấp. Trên mặt cường giả đế cấp đen lại, lúc này quá to. Nhanh lên, bổn đế không có thời gian với ngươi. Dạ dạ, Lăng Tiếu liền đáp, lúc này đống đế đan đổ ra ngoài. Lão giả đế cấp nhìn qua đế đan trên mặt đất trong nội tâm cân đối một chút, lúc này nói ra. Cũng không tệ lắm, tổng cộng có 730 năm khỏa, cũng quyết định xong hoàng bảng. Ách, đại nhân, ta còn nữa. Lăng Tiếu nhanh chóng đánh gãy lời của lão giả đế cấp. Lão giả đế cấp này tức giận quát lên. Vậy ngươi còn không đổ ra một lần duy nhất. Lăng Tiếu lúc này lấy mấy chục không gian giới chỉ. Lão giả đế cấp này không biết Lăng Tiếu làm cái gì, chẳng lẽ những không gian giới này là hắn đoạt, còn không thấy số lượng đế đan bên trong nha. Ngay sau đó tất cả mọi người há hốc mồm nhìn qua không gian giới có đế đan bay ra ngoài. Lăng, nơi này có một ít, bên này cũng có một ít, như thế nào ít như vậy, mẹ kiếp. À, cái này khá một chút, Lăng Tiếu lúc này tra trong không gian giới, hắn nhìn thấy đế đan bên trong thì ảo não, nhìn thấy số lượng nhiều cũng không hưng phấn. Nhưng mà trong mắt người khác thì Lăng Tiếu là quái vật, tên này phải cướp bóc bao nhiêu địa hoàng mới có nhiều đế đan như vậy. Nếu Lăng Tiếu nghe được bọn hắn nói lời này sẽ kêu oan, bởi vì số không gian giới này là người ta đưa tới chỗ, bản thiếu gia bất đắc dĩ mới lấy mà thôi. Trong không gian giới đôi khi có mười mấy viên, có vài chục viên, ngẫu nhiên có 100-200 viên, nhiều không gian giới cộng lại cũng hơn 500-600. Số lượng này đã gần với Vũ Bất Phàm rồi, lúc này thần sắc Vũ Bất Phàm cũng có vài phần động dung. Phong gia Cát Bối Hân nhìn qua sợ hãi, Tiếu luôn nổi bật như vậy thật đẹp trai. Phong Vô Ảnh uống một hớp rượu nói, tên này quá thích làm náo động, làm người phải ít xuất hiện một chút. Ha ha, Tiếu hắn có tính tình như vậy, có đôi khi lộ ra tánh tình trẻ con, nhưng mà có đôi khi như hoàng giả, làm cho người ta cảm thấy hắn nghiêm túc đáng sợ, nhưng mà hắn với ta từ trước tới nay là tri kỷ. Cát Bối Hân mang theo vẻ sùng bái nói, Phong Nhã Hinh xen vào, chỉ sợ không phải đối với ngươi mà thôi, đối với người khác hắn vẫn tri kỷ như vậy. Đang lúc Lăng Tiếu lấy hết không gian giới ra, lão giả đế cấp lúc này khiếp sợ vài phần, gật đầu nói. Trước đây 730 năm khỏa, đằng sau có 583 khỏa, tổng cộng là 1318 khỏa, hảo. Góc truyện audio.com, hảo, số lượng này gần với Vũ Bất Phàm, giọng của lão giả vang lên, địa hoàng chung quanh kinh hô lên, hiện ra thần sắc tiếc nuối. Bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu thật sự có hy vọng vượt qua Vũ Bất Phàm, đáng tiếc vẫn còn kém hơn 200 viên, nghĩ đến vị trí đệ nhất hoàng tọa vẫn rơi vào tay Linh Vũ Các rồi. Người của Linh Vũ đều thở ra một hơi, vừa mới nhìn Lăng Tiếu lục tục xuất ra nhiều đế đan như vậy khiến bọn họ giật mình, nếu danh tiếng đệ nhất hoàng tọa bị một tiểu tử không có thế lực cướp đi, sắc mặt của bọn họ cũng không tốt. Tốt, ngươi lui ra đi, bắt đầu tuyên bố bài danh. Lão giả đế cấp lúc này nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gãi gãi cái ót và xấu hổ nói, này, đại nhân, ta còn không có mang ra hết đế đan đâu, người sao có thể nhanh chóng tuyên bố số lượng đế đan của ta như vậy. Lão giả đế cấp sắc mặt tối sầm, áp chế tức giận, hét lên. Vậy ngươi còn lề mà lề mề làm gì, chẳng lẽ cho rằng bổn đế tâm tính tốt sao? Lăng Tiếu bị dính nước miếng vào mặt vội vàng nói. Ta sẽ lấy ra, trong lòng khinh bỉ lão gia hỏa này nước miếng có bệnh độc không? Sau đó Lăng Tiếu lấy không gian giới ra cười nói. Thiếu chút nữa quên thứ mình đặt cược rồi. Dứt lời hắn đổ toàn bộ đế đan trong không gian giới ra. Một đống đế đan rơi thẳng xuống đất. Thời điểm số đế đan này xuất hiện tất cả mọi người kinh ngạc ngây người. Cho dù Vũ Bất Phàm lúc này cũng phải động dung vài lần. Điều đó không có khả năng, sao hắn cướp được nhiều đế đan như vậy. Sự thật bày ở trước mắt, Lăng Tiếu nhất định trở thành đệ nhất hoàng tọa, Lăng Tiếu này quá đáng sợ. Không hổ là yêu nghiệt đánh bại đấu chiến thánh viên, trong thế hệ này còn ai là đối thủ của hắn, chờ hắn đột phá thiên tôn có thể che áp toàn thế hệ rồi. Địa hoàng bốn phía không ngừng nghị luận, thần tình trên mặt rất đặc sắc. Tinh tinh, ngươi chọn hôn phu này thật tinh mắt đấy. Đông Phương Gia Đông Phương Hùng nhìn qua Đông Phương Tinh giơ ngón tay cái lên nói một câu, ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu sáng ngời, Lăng Tiếu này chính là muội phu của mình nha. Đông Phương Tinh đôi mắt cao ngạo sáng ngời, nói, ta chỉ cảm thấy hắn không phải vật trong ao, không nghĩ tới hắn có thể vượt qua yêu nghiệt của Linh Vũ Các, xem ra Đông Phương Tinh ta cho dù thế nào cũng không thể buông tha nam nhân này được rồi. Đông Phương Tinh cũng ăn ngay nói thật, nàng không ngờ tới Lăng Tiếu có thể vượt qua Vũ Bất Phàm cướp lấy đệ nhất hoàng tọa. Phong Gia Cát Bối Hân vui mừng nói, ta biết ngay Tiếu vĩnh viễn là xuất sắc nhất. Phong Vô Ảnh uống một hớp rượu sau đó vuốt tóc nói, tên này còn là người sao, không ngờ hắn lại lợi hại tới mức này. Mà trong mắt Phong Nhã Hinh hiện ra sắc thái kỳ lạ nhưng mà cõi lòng phức tạp tới cực điểm. Lăng Tiếu càng xuất sắc, chính cô ta nội tâm xoắn suýt, nam nhân như vậy ai không động tâm. Cổ Gia Cổ Vũ Phi đôi mắt càng trở nên âm lãnh, hắn nắm chặt nắm đấm, nội tâm nói thầm. Cho ngươi đắc chí vài ngày, sau khi ta trở về gia tộc thì trung vực có chỗ nào cho ngươi an thân. Cổ Tiểu Hà bên kia nội tâm đắng chát, nàng muốn xông vào ngực Lăng Tiếu và nói mình yêu thích hắn. Nhưng mà đại ca nàng cùng Lăng Tiếu kết thù kết oán, nàng có thể lựa chọn sao? Ánh mắt nữ địa hoàng bốn sáng sáng ngời nhìn qua Lăng Tiếu, hận không thể cởi sạch quần áo câu dẫn Lăng Tiếu. Cách chương.